Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, cứu mạng điện thoại. Phương Ngọc Tuyết vờ ngủ, Lâm Diệp cũng vờ ngủ. Phương Ngọc Tuyết động thủ động cước, Lâm Diệp tự nhiên cũng học theo ngồi dậy. Ba, một cái xoay người, Lâm Diệp trực tiếp từ mới vừa rồi bị Phương Ngọc Tuyết dùng chân mang lấy trạng thái. Trái lại đem Phương Ngọc Tuyết cho đè ở phía dưới. Ngô, chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết là vạn vạn không nghĩ đến. Lâm Diệp đã vậy còn quá lớn mật, lại dám đem chính mình ép dưới thân thể. Lẽ nào lại như vậy? Lâm Diệp chiêu này, lại là một chút đem Phương Ngọc Tuyết lửa giận cùng lòng háo thắng cho kích thích tới. Nàng cũng không có phát tác, bởi vì nàng cảm thấy lúc này phát tác tỉnh lại, chẳng phải là yếu bạo. Cũng tương đương thừa nhận chính mình trước đó hoàn toàn là đang vờ ngủ a. Cho nên, Phương Ngọc Tuyết cũng cầm ra bản thân chân chính đòn sát thủ tới. Bị Lâm Diệp đè ép động không phải đâu. Vậy ta đầu ngón chân cũng có thể động đi. Tại Lâm Diệp chính vì cơ trí của mình dương dương đắc ý thời điểm. Lại là đột nhiên phát hiện, bị chính mình ép dưới thân thể Phương Ngọc Tuyết. Bỗng nhiên một chút, hai cái chân kìm đi lên. Sau đó đầu ngón chân hung hăng bóp một chút Lâm Diệp hai bên bắp chân. Không sai, liền là dùng đầu ngón chân bóp. Nhưng đau cái chủng loại kia. A, lần này, Lâm Diệp thật sự là không có cách nào giả bộ tiếp nữa. Nhịn không được liền kêu lên. Phương lão sư, người phạm quy, người chơi xấu. Sao có thể bóp người đâu? Vẫn là dùng đầu ngón chân. Quá phận a. Thế nhưng Lâm Diệp cái này kịch liệt phản ứng, lại vẫn không có lại để cho vờ ngủ Phương Ngọc Tuyết tỉnh lại. Lâm Diệp đầy vẻ khinh bỉ nói, Phương lão sư, đừng giả bộ, ta biết ngươi tỉnh. Phương Ngọc Tuyết ngóc lên ngạo kiều cái đầu nhỏ, mắt vẫn nhắm như cũ, dường như ngủ say ở trong ngủ mỹ nhân, vẫn như cũ bất vi sở động. Còn Trang, Phương lão sư, ngươi nếu là còn giả bộ, ta thật là muốn thả tuyệt chiêu. Lâm Diệp híp mắt, sau đó hai cánh tay liền hướng về Phương Ngọc Tuyết kẽo kẹt ổ thăm dò qua. A, hì hì, ha ha, chấm ngoặc kép, không muốn, ngứa, đừng, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp, thật ngứa, chấm ngoặc kép, ta tỉnh, ta thật tỉnh còn không được a. Ngoặc kép, tại Lâm Diệp trung cực đại chiêu, gãi ngứa ngứa, phía dưới. Phương Ngọc Tuyết cuối cùng không có cách nào giả bộ nằm ngủ đi. Cười ha hả từ trên giường đứng lên. Vẩy lên tóc. Tại ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu rọi phía dưới. Lộ ra phá lệ thanh xuân rào rạt. Trắng nõn gương mặt. Hồn nhiên tiếu dung. Thật là lại để cho Lâm Diệp cho nhìn ngốc. Cái này. Vẫn là hung chính mình huấn chính mình 3 năm Phương lão sư a. Làm gì? Lâm Diệp. Nhìn cái gì vậy? Lần thứ nhất nhìn thấy ta à? Phương Ngọc Tuyết bị Lâm Diệp cái này si ngốc nhìn. Đều có chút xấu hổ ngồi dậy. Quyết miệng nói ra là không có nhìn qua. Lần thứ nhất tại Phương lão sư gian phòng. Nhìn xem dạng này ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp nhịn không được vừa cười vừa nói. Phương lão sư. Ngươi thật xinh đẹp. Đó là đương nhiên. Hừ. Lâm Diệp. Đừng tưởng rằng ngươi khen lão sư vài câu. Ta liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Phương Ngọc Tuyết trong nội tâm đắc ý. Thế nhưng mặt lại lập tức thối ngồi dậy. Hai tay chống nạnh. Chờ lấy Lâm Diệp nói. A, trách nhiệm. Cái gì trách nhiệm a? Ta là lái xe đụng ai a? Không có nha. Ta vừa mới 18 tuổi. Còn không có hộ chiếu đâu. Cũng không thể tùy tiện lái xe. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp nghe vậy. Liền cố ý giả bộ hồ đồ. Trái xem phải xem nói ra. Trang. Còn Trang. Nói. Lâm Diệp. Ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại trên giường của ta a? Phương Ngọc Tuyết nghiêm nghị chất vấn nói. Lâm Diệp lại là một mặt ủy khuất chỉ mình nói. Ngươi hỏi ta. Phương lão sư. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Rõ ràng là chính ngươi hôm qua gửi nhắn tin nói với ta. Ngươi ban đêm không trở lại, cho nên để cho ta ngủ giường của ngươi. Thế nhưng, ngươi nói không giữ lời. Nửa đêm vụng trộm trở về. Còn còn mạnh hơn đi cùng ta ngủ ở trên một cái giường. Chấm ngoặc kép, càng nói, Lâm Diệp liền càng bày làm ra một bộ dáng vẻ ủy khuất. Như thế giống như là vừa vặn thất thân hoàng hoa đại khuê nữ đồng dạng. Không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm, cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet. Bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Quốc dân lão công AA đi trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách đem Phương Ngọc Tiết liền. Làm vui, cười nói. Nói như vậy, vẫn là ngươi càng ăn thiệt thòi lạc. Vậy cũng không. Lâm Diệp cũng ngạo kiều nghiêng đầu đi. Một bộ ta có lý ta lớn nhất diễn xuất. Thế nhưng, ta không nhớ rõ có cho ngươi phát quá ngắn tin. Để ngươi để ở nhà ngủ a. Từ đầu đến cuối, ta cũng chỉ cho ngươi phát một cái tin nhắn. Lại để cho ngươi qua đây hỗ trợ cho mèo ăn nha. Phương Ngọc Tiết cũng là hí tinh a. Một mặt như không có việc gì nói ra. Lương tâm là một chút xíu cũng sẽ không đau nhức dáng vẻ. Phương lão sư, ngươi cái này là muốn chơi xấu a? Lâm Diệp lập tức đem điện thoại di động ở đầu giường cho lấy tới. Điểm tiến tin nhắn giao diện nói ra. Ngươi nhìn, chứng cứ vô cùng xác thực. Chấm ngoặc kép, chứng cứ. Chứng cứ gì? Ngươi để cho ta nhìn cái gì? Phương Ngọc Tuyết trong nội tâm đã trở thành cười lật. Thế nhưng trên mặt vẫn là giả trang ra một bộ nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Tin nhắn nha. Ngắn thư ở đâu đâu? Liền tại cái này. A, cái kia cái tin nhắn ngắn đâu? Không có khả năng. Làm sao không? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta rõ ràng liền là nhìn thấy cái kia cái tin nhắn ngắn mới lưu lại ngủ a. Đưa điện thoại di động cầm về xem xét. Lâm Diệp hoàn toàn mộng bức. Tranh thủ thời gian hoạt động trên màn hình dưới tìm xem. Là thật một chút dấu vết đều không hề lưu lại. Lâm Diệp, ngươi hiện tại còn có cái gì để nói? Phương Ngọc Tiết giả trang tức giận bộ dạng. Trừng mắt Lâm Diệp rất nghiêm túc nói. Ta cần ngươi cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Giao phó, băng dán đúng không? Tới tới tới. Phương lão sư, bớt giận. Nơi này vừa vặn còn có một băng dán. Tới, cho ngươi. Lâm Diệp con mắt thoáng nhìn. Mau từ trên tủ đầu giường. Đem một quyển trong suốt băng dán đưa qua. Không phải là cái này. Lâm Diệp, ngươi, chấm ngoặc kép, đang ở Phương Ngọc Tiết còn muốn lại huấn Lâm Diệp thời điểm. Đột nhiên Lâm Diệp điện thoại di động kêu. Phương lão sư, ngươi chờ một chút, ta nhận cú điện thoại. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp xem xét điện báo biểu hiện, là cùng chú Trọng Tiết Khải đánh tới. Trong nội tâm thầm nghĩ. Tiết Khải tiểu tử ngươi quả thực là quá đủ ý tứ. Cú điện thoại này quả thực là đến cứu mạng. Uy, Tiết Khải, làm sao? Giới sắc sư thúc, hôm nay đến thiên đấu sơn luận võ. Tuyệt đối đừng quên a. Việc quan hệ thiếu lâm tự chúng ta uy danh a. Yên nào, ta nhớ được đâu. Hiện tại vừa mới 7 giờ đồng hồ. Ta cái này ngồi dậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vừa nói. Một bên liếc trộm Phương Ngọc Tuyết. Cái gì? Giới sắc sư thúc. Ta điều tra. Kiến An thành phố đến thiên đấu sơn xe tiến một ngày liền một chuyến. Sớm hơn 7 giờ nửa liền chuyến xuất phát. Ngươi tranh thủ thời gian a. Nếu không không kịp. Chấm ngoặc kép. Tiết Khải tại đầu bên kia điện thoại hét lớn. A, một ngày liền ban một xe. Ha ha. Quả thực là quá tốt. Không không không. Ý của ta là. Dạng này ta liền có thể lập tức xuất phát đi. Điện thoại đều còn không có treo. Lâm Diệp người liền đã vọt đến cửa phòng. Sau đó hướng về trong phòng Phương Ngọc Tiết phất phất tay hô. Phương lão sư, thật xin lỗi. Ta có việc gấp, nhất định phải lập tức xuất phát. Lại, gặp, Lâm Diệp. Phương Ngọc Tiết thấy thế cũng là giờ khóc giờ cười. Bất quá vẫn là ở sau lưng la lớn. Buổi tối kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối. Người nhớ kỹ nhất định phải đúng giờ chạy đến. Đến lúc đó ta sẽ đem ục ục mang đến. Hừ, cái này Lâm Diệp, ngược lại là tìm cơ hội chuồn đi. Chấm ngoặc kép, băng một tiếng đóng cửa. Phương Ngọc Tuyết gặp Lâm Diệp đi. Là vừa buồn cười vừa tức giận. Sau đó liền mở tivi một bên nghe sáng sớm tin tức một bên chuẩn bị rửa mặt thay quần áo. Trên tivi thả vẫn như cũ là bớt đài truyền hình sáng sớm tin tức. Người chủ trì đang diễn truyền bá sảnh thông báo nói. Phía dưới vì mọi người cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức. Nhất là tại Kiến An thành phố cùng Dương An thành phố phụ cận quần chúng muốn gia tăng chú ý. Ở vào lưỡng thành phố chỗ giao giới, động vật hoang dã vườn, sáng nay báo động. Trong vườn hai cái Bangladesh hổ tối hôm qua từ trong vườn thú trốn đi. Mời mọi người gia tăng chú ý tự thân an toàn. Nếu là nhìn thấy hai cái Bangladesh hổ tung tích, mời trước tiên báo động đồng thời bảo vệ tốt chính mình. Tận lực ít hướng vùng núi. Canh thứ hai, hẳn là còn có hai canh. Mỗi ngày bốn canh, cũng coi như còn có thể á. Quốc khánh sau đó tận lực canh năm. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/4178 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.